gotta say goodbye for the summer. Darling, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter, sealed with a kiss. Guess it's gonna be a cold, lonely summer, but I feel the emptiness. I'll send you all my dreams every day in a letter, sealed with a kiss. I'll see you in the sunlight. I'll hear your voice everywhere. I'll run. Darling, you won't be there. I don't wanna say goodbye for the summer, knowing the love we miss. So let us make a pledge to meet in September and seal it with a kiss. Rồi đây sẽ đến với cô đơn và hoang lạnh, nhưng em sẽ cất nỗi quạnh hiu và gửi trao bao mộng mơ đến với anh mỗi ngày cánh thư hồng với nụ hôn nồng. Mặt trời sẽ sáng rỡ bóng hình anh, lời anh em nghe như vang mọi nơi, dịu dàng em sẽ đến trong vòng tay anh. Người yêu ơi, nhưng anh giờ đâu thấy, chẳng muốn nói chia ly làm chi cho hè thêm sầu. Biết tình sẽ rời xa, mình hãy trao duyên tình ta đến với nhau khi mùa thu tới bằng một chiếc hôn nồng say, bằng một chiếc hôn nồng say, bằng một chiếc hôn.